Các bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Sớm Truyện Ma. Hãy chia sẻ, like và bình luận ý kiến của các bạn khi nghe truyện và donate để ủng hộ cho Sớm các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh radio Sớm Truyện Ma. Mời quý thính giả và các bạn cùng theo dõi tiếp bộ truyện ma đồng quê Pháp Sư Dân Gian Hậu Đuổi Quỷ của tác giả Hàn Bảo qua phần trình bày Nguyễn Huy. Tập 3: Trấn Quỷ. Khuôn mặt của Thanh ghì gần sát vào mẹ mình, cứ giữ nguyên như vậy một lúc lâu. Vì năm thọ, mẹ của Thanh, vì đang nằm và cảm nhận được hết mọi việc, vì hiện giờ vì vẫn chưa hề ngủ, đôi mắt nhắm chỉ để che đậy nỗi sợ hãi và lo lắng cho đứa con của bà. Nó là niềm an ủi, là động lực cho cuộc đời của dì. Tim dì như thắt lại từng cơn, sợ thì ít, mà chua xót cho đứa con tuổi đời còn non trẻ thì nhiều. Bởi dì còn gì mà phải sợ? Hơn nữa đời người cùng chồng bươn trải với cuộc sống, cùng chú hai thọ chồng dì hết sức gồng gánh lo cho miếng cơm manh áo. Chồng vắng số trong một cơn bạo bệnh, để lại dì với đứa con thơ dại mới vừa mới lên 14. Bao nhiêu tình thương và lẽ sống bà dành hết cho con, và nó cũng không phụ tấm lòng cao cả của dì. Sớm hôm siêng năng phụ giúp mẹ, không quản nhọc nhằn, chăn câu đặt ếch, hiền lành hiếu thảo phụng dưỡng dì. Gian nan vất vả bao nhiêu cũng chưa hề nghe nó than vãn dù là nửa lời. Cuộc sống dưới mái tranh nghèo vô cùng đầm ấm, đúng với cái câu mà người ta vẫn thường ca tụng: mẹ hiền, con thảo. Nhưng cái cuộc sống thanh nhàn đó đã bị biến đổi từ 3 hôm trước, cái ngày mà Thanh bất ngờ trở về nhà vào lúc tờ mờ sáng. Suốt từ đó, đứa con yêu quý của chị bỗng trở nên lầm lì ít nói. Cả ngày cứ nhốt mình trong buồng, đóng hết các cửa sổ. Bạn bè hay hàng xóm tới nhà thì Thanh cũng không chào hỏi lấy một tiếng, trái hẳn với tính cách thường ngày. Cơm nước thì dì phải lo mà đem sẵn vào buồng cho nó, nhưng phải khi dì quay trở ra ngoài thì nó mới ăn. Từ hành động, cử chỉ của nó như đã trở thành một người hoàn toàn khác vậy. Cũng có đôi lúc dì nhìn thấy lại được hình ảnh của đứa con hiền lành, hiếu hạnh ngày nào. Nhưng những lần hiếm hoi đó, nó cũng không hề nói chuyện với dì lời nào, chỉ im ỉm nhìn dì với đôi mắt chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm. Có lẽ nó khóc, nhưng dù cố gắng tra hỏi thế nào, Thanh cũng không nói lấy một lời nào, im lặng mà tự giam mình trong buồng. Nhưng cứ hễ đến đêm, Thanh luôn luôn có những hành động khác thường. Lúc thì đi quanh nhà như muốn tìm kiếm cái gì đó, lúc lại đứng thẫn thờ nhìn ra bên ngoài. Cơm nước còn dư lại trong bếp cứ ôi thiêu khi đến sáng. Dì thầm nghĩ: sao cơm nước ban ngày thì nó ăn, mà ban đêm mình đậy kỹ lưỡng, sao cứ sáng ra là ôi thiêu hết vậy không biết. Dì cứ trằn trọc suốt đêm mà suy nghĩ. Với kinh nghiệm hơn nửa đời người, dì như lờ mờ đoán ra một điều gì đó. Cái điều khiến cho con dì trở nên bất thường mấy bữa nay, phải chăng nó có liên quan đến thế giới vô hình? Nghĩ vậy nên dì đã âm thầm đến nhà một ông thầy gần đó, tường tận kể lại sự việc của con trai mình. Nhưng không may mắn, lúc đó ông thầy bận việc phải đi gấp, hôm sau mới trở về. Ông đưa cho bà một đạo bùa mang trong người và một đạo bùa khác, dặn là phải đem chôn phía sau nhà. Hôm sau ông thầy sẽ đến và tìm cách giúp đỡ. Dì làm theo y lời, đem chôn lá bùa và giữ một lá trong người. Và đêm nay, cái biểu hiện thất thường của Thanh lại tiếp tục xảy ra. Biết con đang đứng sát mình, dì vẫn cố giả vờ như ngủ say theo lời ông thầy dặn. Cứ thế mà hai mẹ con, một người đứng dòm thao láo, một người giả vờ ngủ, không gian im lặng đến đáng sợ. Không biết trải qua được bao lâu, chỉ thấy lúc này Thanh quay người lại, đi ra khỏi buồng, bước ra ngoài cửa, rồi ngồi sụp xuống đất mà khóc nức nở. Không hẹn mà giọt nước mắt cũng tuôn chảy trên khuôn mặt già nua của dì. Dì khóc, khóc vì cảm nhận được suy nghĩ của dì đã đúng. Con trai mình đang bị ám ảnh bởi cái cõi tâm linh mà bản thân dì cũng chưa thể hiểu được là chuyện đã xảy ra như thế nào. Trong đầu lúc này, ngoài nỗi thương xót tột cùng, nó còn vang lên câu nói của người thầy bùa hơn 60 tuổi mà dì đã đến nhờ giả vào lúc sáng. Nếu mà con thấy biểu hiện khác thường của nó đó, con phải giữ cho bình tĩnh, đừng đánh động tới nó. Bữa sau á, thầy sẽ tới mà tìm cách giúp cho. Còn Thanh, giọt nước mắt của anh thì không ai hiểu nổi đó là gì. Hiện tại cái dòng nào đang hiển hiện trong thân xác của anh? Và vì sao anh lại khóc? Bởi không ai có thể hiểu được anh khóc hay chính cái dòng trong thân xác của anh đang khóc. Và cũng là câu hỏi đó, tại sao nó lại khóc? Bỗng đâu tiếng gào thét vang vọng phía ngoài, khiến cho dì Năm cũng giật bắn cả người, đưa mắt nhìn ra phía Thanh. Thấy anh kêu lên một tiếng rồi ưỡn người té lăn ra đất. Trời ơi, con ơi! Tấm lòng của một người mẹ yêu thương con đã quên hết nỗi lo lắng và sợ hãi trong lòng, lẫn cái tiếng thét gào ma mị đang ầm ĩ ngoài kia. Dì bước ra nhanh khỏi mùng, chạy tới chỗ Thanh thì thấy nó nằm im như chết, không động đậy lấy một cái. Lây lây thân hình của nó, dì thoáng mừng vì cảm nhận được hơi ấm. Hơi thở tuy vẫn còn yếu nhưng rất đều đặn. Cố hết sức kéo Thanh vào bên trong, cho nó tựa lưng vào vách, lấy vội cho dầu gió tha đều hai bên thái dương, không ngừng kêu tên gọi họ. Được một lúc thì Thanh cựa quậy thân hình rồi mở choàng đôi mắt tỉnh lại. Mẹ, phải mẹ không mẹ? Mẹ nè con, con tỉnh rồi hả Thanh? Lại trời lại Phật thương con tôi. Nỗi vui mừng chỉ mới vừa thoáng qua thì tiếng chó tru từ đâu vọng lại dồn dập, pha lẫn với thứ âm thanh gào thét mỗi lúc càng dữ tợn hơn. Ở phía ngoài, từng cơn gió lộng lộng lạnh đến thấu xương đang vù vù thổi vào cánh cửa mà phát ra cái thứ âm thanh ken két như muốn phá tan màng nhĩ và tâm can của hai con người đáng thương đang co ro tại đây. Thanh run lên bần bật, mặt mày tái mét, cắt không còn giọt máu, đôi mắt sợ sệt đầy hoảng loạn. Cô còn với mẹ ơi, nó muốn bắt hồn con mẹ ơi. Thành ôm chầm lấy mẹ mà gục đầu vào, khiến cho dì Năm vô cùng bối rối, tay chân luống cuống chưa biết phải làm sao, chỉ biết cố mà rặn ra từng chữ. Có mẹ đây, con đừng có sợ, mẹ không cho ai làm con bị gì đâu, bình tĩnh lại đi con. Một luồng gió từ bên ngoài ập vào, thổi tắt ngấm cây đèn dầu, đem cái bóng đêm phủ trùm lên mọi thứ, làm cho Thanh càng trở nên hoảng loạn, chỉ biết bấu chặt lấy mẹ mình mà kêu khóc. Dì Năm cũng thất kinh bạc vía, nhưng vì cái thứ tình thương thiêng liêng mẫu tử làm cho dì trấn tĩnh lại được đôi phần, vội đưa tay vào túi áo lấy ra cái lá bùa mà ông thầy đã đưa ban sáng, đem nhét lên người Thanh mà trấn an. Nè mẹ nói nè, thầy Út Cư có cho mẹ một cái lá bùa, có nó rồi á, không có ai hại gì được con đâu. Ngày mai thầy sẽ đến giúp mẹ con mình, con đừng có lo nghe con. Một tiếng thét thất thanh lại vang lên thật lớn. Dì Hai cố sức ôm chặt Thanh vào lòng, như muốn đưa tấm thân ra mà bao trọn che chở lấy con mình. Cái thứ âm thanh ma quái đó lại rít gạo lên vài tiếng nữa, rồi cũng nhỏ dần mà im bặt. Qua một lúc sau vẫn không thấy có động tĩnh gì. Lại thêm một lúc nữa vẫn không xảy ra thêm gì khác lạ. Thanh đã bớt đi phần nào nỗi sợ. Dì Hai từ từ thả người ra rồi nói nhỏ: Chắc nó đi rồi, để mẹ lại thắp lại cái đèn, con lên giường nằm nghỉ nghe Thanh. Thanh cứ bám víu lấy dì không chịu rời ra, nên dì đành phải dẫn anh theo mà ra nhà trước để thắp lại cây đèn. Mò mẫm từng bước trong căn nhà tối om, bước tới cái bàn thờ ở giữa nhà, dì quờ quạng lấy cái hột quẹt. Thanh thì vẫn co rúm kế bên. Ngọn đèn vừa được thắp lên, từ từ hắt ra cái ánh sáng mờ mờ, nhưng cũng đã góp phần làm giảm đi nỗi sợ. Lấy cho Thanh một ly nước, anh uống lấy uống để như người thiếu nước lâu ngày. Khuôn mặt vẫn rất xanh xao, nhưng ánh mắt đã định thần trở lại. Hai mẹ con người dỗ về, kẻ thúc thích một lúc lâu, rồi dì Hai gặng hỏi: Con gặp chuyện gì vậy Thanh? Từ từ kể lại cho mẹ nghe coi. Dạ, đáng sợ lắm mẹ ơi. Rồi Thanh đem đầu đuôi câu chuyện hôm đi đặt ếch gặp quỷ kể lại cho mẹ mình nghe. Dì Hai cũng đổ mồ hôi lạnh theo từng lời kể của anh. Dì nói: Ôi trời ơi, vậy rồi sao mà con thoát ra được khi mà trở lại kia con? Dạ, con sợ quá cho nên ngất xỉu ngay lúc đó. Tới tối ngày hôm sau con mới tỉnh lại. Nhưng mà cái chỗ con tỉnh lại thì lạ quắc hà, con cũng không biết chỗ nào nữa. Xung quanh toàn là cây cối tùm. Con mơ mơ hồ hồ, không biết mình còn sống hay là chết. Thì nghe có tiếng nói bên tai kêu là con chạy. Rồi một bóng người tóc tai rũ rượi, phủ kín hết cả mặt, xuất hiện trước mặt con. Không hiểu sao con cứ chạy theo cái bóng đó cho tới khi về tới nhà, lúc nào cũng không hay nữa. Tối hôm đó con về nhà lúc tờ mờ sáng. Suốt ba bữa nay con có nhớ gì không Thanh? Thanh nhíu mày, cố sắp xếp lại trí nhớ rồi nói: Con cũng không nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ là có lúc con nhận ra mẹ, có lúc lại thấy mẹ làm chuyện lặt vặt trong nhà. Nhưng mà hình ảnh cứ mơ hồ không rõ, con cũng không biết là gì. Chỉ có lúc nãy tự dưng con nhận thức được. Nhưng mà con sợ quá mẹ ơi. Thấy Thanh có vẻ hoang mang khi nhớ lại sự việc, dì hai cũng không dám hỏi nữa. Dì nói: "À thôi, chắc nhờ ba bay phò hộ cho nên con may mắn thoát về được. Với lại lá bùa của thầy Út cho chôn ở sau nhà, với con đang đeo trên người một cái đó, chắc là đổi được cái vong rồi. Ngày mai thầy qua nhà, thầy nổi tiếng là nhân đức, lại cao tay, chắc là sẽ giúp được cho mẹ con mình thoát khỏi cái nạn này." "Dạ con biết thầy Út. Mai thầy tới hả mẹ?" "Ừ, mai thầy tới. Giờ con ngủ để lấy lại sức nha con. Mấy bữa nay bay làm tao lo quá. Mai nhờ ông bà phù hộ đó." Tiếng gõ cửa gấp gáp làm cho cả hai mẹ con giật mình, chặn ngang cuộc nói chuyện. Thanh hốt hoảng: "Ai vậy mẹ? Hay là..." Dì hai cũng thất thần, không biết phải trả lời như thế nào. Bởi nhà dì nằm khuất sâu bên trong, những nhà gần nhất cũng phải cách 200-300 thước. Đâu có ai có việc gì mà lại tìm đến giờ này. Với lại sự việc vừa nãy xảy ra vẫn còn chưa hết ám ảnh. Dì định bỏ qua không mở cửa, nắm tay Thanh định kéo vào buồng trốn tránh. "Mở cửa, mở cửa đi vợ hai thỏ." Cái giọng nói khàn đột phát ra từ phía ngoài, nghe có vẻ rất quen thuộc. Dì hai gom hết can đảm mà hỏi lại: "Ai đó? Ai ở ngoài đó đó?" "Thầy Út đây. Lúc nãy thầy tới, thấy cái vòng nó quanh quẩn trước nhà nên đánh đuổi nó đi rồi. Mở cửa cho thầy vô đi." Dì hai mừng rỡ nói với Thanh: "Là thầy Út đó. Thầy Út con, chắc thầy lo công việc xong rồi cho nên tới gấp. Nhờ vậy mà đuổi được cái vong theo ám con hồi nãy đó. Để mẹ ra mở cửa nha." "Vậy hả mẹ? Vậy mẹ con mình ra mở cửa cho thầy vô nhà đi." "Mà khoan đã, để mẹ nhìn qua cái lỗ vách coi, coi có phải thầy không, rồi mình mới mở cửa." Nói đoạn dì lấy chiếc đèn dầu, ký sát vào tấm vách lá bị hở một lỗ nhìn ra, thấy rõ ràng đúng là dáng vẻ của thầy Út đang đứng gõ cửa. Dì mừng sở nói: "Dạ thầy chờ con chút nghe thầy." Rồi đưa cái đèn dầu cho Thanh cầm, bắt ghế để bước lên mở cái chốt ở trên. Thì bỗng choang một tiếng, cái lục bình trên bàn thờ đổ sụp xuống, bể tan nát, làm cho dì giật mình chao đảo sắp té xuống ghế. Thanh đứng kế bên, sợ mẹ té nên phản ứng tự nhiên, giơ tay ra đỡ. Tuy giữ được gì, nhưng anh vô tình đánh rơi ngọn đèn dầu vào người. Dầu đổ tràn vào áo, rồi cháy lên. Cả hai hoảng hốt, dì hai không quản tay trần, nhảy xuống ghế, cố dập đi ngọn lửa. Miệng dì hô lên: cởi áo ra đi Thanh, nhanh đi con." Thanh xé phăng cái áo quăng ra ngoài. Chiếc áo đã sạm màu cũ kỹ nên rất dễ dàng, chỉ soạt một cái là đã quăng được nó xuống đất cùng với ngọn lửa. Trên quần vẫn còn bén chút lửa do dầu chảy xuống, nhưng nó không nhiều lắm. Thanh nhanh tay dập tắt được nó. Dì hai chạy lại bàn thờ, đốt cái đèn dầu khác, đem tới rọi khắp người Thanh, xem anh có bị phỏng chỗ nào không. Nhưng thật may mắn, anh chỉ rát nhẹ chỗ thấm dầu và bén lửa đầu tiên. Dì hai thở ra nhẹ nhõm: Không sao, chưa nói hết câu." Thì bất ngờ Thanh hú lên một tiếng rồi té lăn xuống đất, cả người co giật liên hồi, miệng sùi cả bọt mép, khiến cho dì hai hoảng sợ luống cuống cả chân tay. Đôi tay vịn lấy Thanh mà chưa biết phải làm thế nào. Nhìn thấy cái áo đang còn cháy dở, dì hai chợt nhận ra lá bùa mà thầy Út đưa cho cũng đã lụi tàn theo đó, cho nên Thanh mới đột ngột trở nên như thế này. Chợt tiếng gõ cửa lúc này lại vang lên, kèm theo giọng nói: "Mở cửa, mở cửa cho thầy vô cứu nó, nhanh lên, kẻo không kịp. Quá lo lắng cho con nên dì quên bắn đi còn một người ở phía ngoài, mà người này mới có khả năng cứu được con dì. Dì đứng thẳng dậy, kéo cái ghế tới, leo lên mà mở chốt. Thì một cảnh tượng khiếp vía đập vào mắt, khiến cho dì phải thét lên một tiếng, loạng choạng muốn té. Có một đứa bé còn đỏ hỏn, đôi mắt đỏ như máu, đang ngồi vắt vưởng trên cái ghế. Nó kêu lên the thé từng tiếng, hai tay nó dang ra đưa trước mặt. Hình như nó muốn ngăn cản không cho dì mở cửa. Biết nó không phải là người sống, nhưng nhìn đứa con đang vật vã dưới nền đất, dì bấm chặt môi, bước về phía nó với ý định không màng tất cả, cố sức mở cái cánh cửa ra. Dì chỉ có mở ra được cánh cửa này thì con trai dì mới mong có thể giữ được mạng. Phía ngoài tiếng nói gấp gáp vẫn vang lên. Nhanh lên, mở cửa nhanh lên. Dạ, thầy thầy đợi con chút, con mở cửa liền. Dì bước tới bên cái ghế, trong hồn đứa con nít vẫn giơ tay ra ngăn cản. Dì đè ép đi nỗi sợ, lấy tay gạt vào thân hình đỏ hỏn của nó. Mày tránh ra, tao phải cứu con tao, biến đi đồ ma quỷ. Đôi tay dì lại quơ lướt sang người nó mà loãng vào không khí. Nó vẫn ngồi im trên ghế, không chút xê dịch, nhưng đôi mắt lại trở nên đỏ ngầu, trông có vẻ vô cùng giận dữ. Dì không màng đến điều đó, bước tới vớ lấy cái ghế, nhưng cả người dì bị khựng ngay lại. Không phải một ma lực nào cản trở, cũng không phải là cái vong đứa bé đó tác động đến dì, mà người giữ chặt không cho dì bước tới chính là Thanh. Không biết anh đã đứng dậy từ bao giờ, anh đứng sừng sững ở phía sau, đưa tay nắm chặt lấy tay dì mà kéo lại. Cái sức mạnh đó khiến cho dì không sao nhấc chân thêm được, vội vàng quay mặt lại. Thì hỡi ơi, trên mặt của đứa con trai mà chị yêu thương nhất là một đôi mắt trắng giả, không chút tròng đen. Tay nó nắm chặt lấy dì, nhưng cái đầu lại hướng ra cánh cửa. Cái dòng đứa bé con lúc này cũng quay lưng về phía dì, mà quay nhìn ra phía cửa lớn. Bỗng dưng cả nó và Thanh cùng hét lên một tiếng kinh dị thấu trời. Cảnh tượng hải hùng đang diễn ra trước mặt khiến cho dì phải chết trân tại chỗ. Nhưng nó chưa dừng lại ở đó, mà còn tiếp nối thêm một việc khiến cho dây thần kinh dị gần như tê liệt hoàn toàn. Đó là phía ngoài cánh cửa, nó cũng thét lên một tiếng khủng khiếp, như muốn đáp trả lại tiếng thét ở bên trong. Và cái giọng nói trầm ấm của ông thầy bỗng được thay bằng một cái giọng the thé tắc nghẹn ở cổ. Tao sẽ xác hết tụi bay. Quá kinh hoàng trước cảnh tượng đó, nhưng không hiểu sao trong tâm trí của dì lúc này hiện rõ lên một cảnh tượng ghê rợn hơn. Bên ngoài không phải là hình dáng của thầy Út Cơ, cũng không phải là khuôn mặt hiền lành, mà là một hình dáng nhốt nhép ghê tởm, với khuôn mặt xanh lè, một con mắt bị khuyết sâu, con còn lại lồi hẳn ra bên ngoài, khuôn mặt chi chít, từng mớ thịt bị bong tróc, cùng với hai cái răng nanh quá cầm chĩa xuống, y hệt như cái hình ảnh kinh hoàng mà Thanh đã gặp trong cái đêm không may đó. Nó đứng sát cánh cửa mà không ngừng đưa đôi tay trơ xương nhọn quắt cào cấu. Tiếng chó từ đâu lại một lần nữa tru lên, từng chập, từng chập, như muốn phá tan cả gan mật của dì. Rồi, thật lạ, cái hình ảnh đó cũng ngay lập tức biến mất. Ngay khi Thanh buông tay ra khỏi người bà, nhưng âm thanh cào cấu và gầm ghè từ phía ngoài vẫn còn nguyên đó. Thanh và cả cái dông đứa trẻ cũng giữ nguyên tư thế mà gầm rú ngược lại, để mặc cho dì hai đứng thất thần bên cạnh. Một người đàn bà yếu ớt đang đứng trước hiểm cảnh kinh hồn. Bên ngoài là cái dông quỷ dữ đang cào cấu muốn xông vào, bên trong lại là một cái dông đứa trẻ và đứa con không may của dì. Có lẽ giờ này trong thân xác nó cũng không còn là con của dì nữa, nên dì cứ thế mà đứng ngớ người ra một chỗ. Chợt nhiên phụt một tiếng, cái lư hương trên bàn thờ bỗng bục lên một ngọn lửa to bằng cái thúng, nhưng lạ là nó lại tắt cắm ngay sau đó như chưa từng xảy ra vậy. Lạ hơn nữa là sau tiếng phật đó thì cái dòng trẻ con Thanh và cái dòng quỷ bên ngoài cùng nhau thét lên một tiếng hãi hục. Tiếng chó tru lập tức im phăng phắc. Dì hai định thần trấn tĩnh lại thì cái dòng trẻ con cũng đã biến đi đâu mất. Thanh gục xuống nền đất, bên ngoài tiếng cạo cấu không còn nữa, không gian cảnh vật trở lại với hiện trạng ban đầu của nó, không còn bất cứ hiện tượng quái dị nào. Dì hai mơ mơ hồ hồ thấy hình bóng của người chồng đã khuất đứng ngay trước mặt, nhìn dì rồi nở một nụ cười quen thuộc, sau đó dần tan biến trong bóng đêm. Ông ơi, ông về đó hả ông? Cứu con mình ông ơi. Không ai trả lời gì, cũng không còn bất cứ hình ảnh nào xuất hiện ngoài đứa con trai đang nằm im dưới nền đất. Dì nhảy xổm tới lay nó, thấy Thanh vẫn còn thở nhưng hơi thở rất yếu ớt. Dì cố lôi kéo nó vào bên trong, đặt lên chiếc giường, cứ thế mà thức trắng ngồi bên cạnh chăm sóc cho tới sáng. À, quý quá thay tấm lòng của người mẹ. Sáng ra, một ông lão với bộ đồ xám nắng, tay ôm một cái hộp gỗ nhỏ, trên vai vắt một cái khăn choàng, búi tóc màu muối tiêu quấn cục ở phía sau ót. Ông đứng trầm ngâm nhìn vào ngôi nhà của dì hai Thọ, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn và đôi chân mày nhíu chặt lại, đôi mắt hiện hòa trầm đục, căng ra, ra chịu nghiêm trọng. Đó chính là ông thầy Út Cư. Ông đứng một lúc rồi thở dài thường thượt. À, nghiệp chướng thật mà. Rồi ông quay bước đi vào gõ cửa. Thím hai Thọ, có nhà không bây? Dì hai với đôi mắt thâm quầng đang ngồi bên cạnh giường, cầm cây quạt phẩy phẩy cho con mình. Nghe tiếng gọi, dì mừng sở chạy ra mở cửa, mời thầy Út vào nhà. À, dạ con mời thầy ngồi, à, để con đi pha ấm trà, thầy đợi con chút nha. Thôi, trà nước gì, bài vẽ quá. Thầy Út nhìn dì hai một lúc rồi mới nói. À, thầy thấy ám khí bám xung quanh nhà và cả trên người của bay nữa. Tối qua đã xảy ra chuyện gì, kể cho thầy nghe coi. Dì hai ngồi xuống kể lại toàn bộ đầu đuôi sự việc. Thầy Út nghe xong một lúc rồi mới nói. À, hồi đêm qua nhờ có dòng hồn chồng bay chứ nếu không e là mẹ con bay khó mà sống nổi. Với lại đêm qua chồng bay nó có đến tìm thầy cầu xin thầy cứu cho thằng Thanh đó. Dì hai nghe thầy Út nói vậy thì cũng sụt sùi khóc, thương cho người chồng quá cố vẫn luôn bảo vệ vợ con mà không yên vong hồn. Thầy Út để cho dì khóc một lúc cho giải tỏa, rồi thầy lựa lời khuyên giải. Dì hai cũng hòa quản trở lại. Thầy Út nghiêm nghị nói: theo mà như thầy thấy đó thì thằng Thanh nó bị quỷ ám rồi, mà không phải chỉ một cái vong đâu. Sự việc thì không đơn giản chút nào. Thầy quan sát kỹ lắm rồi, âm khí và quỷ khí mạnh lắm, một mình thầy sợ là không đủ sức trị nổi. Dạ thưa, mẹ con của con trông cậy vô thầy, mong thầy thương cho mẹ quá con coi mà giúp đỡ. Cốt làm sao mà cứu được thằng Thanh, con đội ơn thầy nhiều. Còn mạng của con thì sao cũng được, dẫu có thế mạng cho nó con cũng bằng lòng nữa. Mong là thầy thương mà giúp cho. Thầy Út bước vào trong xem xét Thanh một chút rồi bước ra ngoài nói với dì hai: giúp thì thầy nhất định là giúp rồi, có điều thầy lượng được sức của mình. Cái vong quỷ này mạnh lắm, thầy không trị được nổi nó đâu, nhưng cũng không phải là không có cách. Dạ cách gì vậy thầy? Thầy nói con nghe với, miễn là cứu được nó con có chết cũng chịu nữa. Không có đến nỗi như vậy đâu, mày bình tĩnh nghe thầy nói nè. Hồi trước ở cái vùng mình có ông thầy rất là cao tay, ông là Sáu Phi, nhà ở sâu trong bìa rừng á, bây có nhớ không? Dì hai lục lọi trong ký ức một hồi rồi mới lên tiếng: Dạ con nhớ, mà nhưng mà nghe đâu thầy Sáu không có còn ở đó 10 năm nay rồi mà. Đúng vậy, nhưng mà thầy biết ông ở đâu? Hiện ông ở cả rừng cùng với sư đệ là Tư Lợi, hai người đó làm nghề đưa đò hút thuốc cho bà con trị bệnh, nổi tiếng nhân đức. Đạo pháp của hai ông thầy đó cao siêu lắm, nếu mà mời được tới giúp đó thì nhất định có thể trị được cái vong quỷ này. Dì hai mừng rỡ nhưng đôi mắt vẫn thoáng vẻ lo âu. Nhưng mà từ đây tới đó nếu mà đi bằng đường sông á, nhanh nhất cũng 4 tiếng đồng hồ. Con thì có mình ơn lo cho thằng Thanh à, nhà con cũng ít khi mà thân thuộc với ai, biết nhờ ai giúp đi mời đi thầy. Chuyện này thì thầy tính rồi, bây giờ mẹ con bay ở lại đây cũng không có an toàn đâu. Bây giờ thu xếp đồ đạc đi, thầy làm phép một chút để thằng Thanh nó tỉnh lại, rồi mẹ con bay theo thầy về nhà, ở đó an toàn hơn. Hồi trước thầy cũng có tới lui với thầy Sáu để mà trao đổi học hỏi đạo pháp, nhưng thầy lớn tuổi chậm chạp, với lại còn phải ở nhà bảo vệ cho thằng Thanh. Để thầy sẽ kêu thằng Nhân, đệ tử của thầy đi mời, nhất định ông ấy biết thì sẽ tới giúp thôi. Trời ơi, dạ nếu được vậy thì con đội ơn thầy quá. Bây cứ nói ân nghĩa hoài, cái lúc thằng Hai còn sống thầy quý nó lắm. Dạ lại đây cũng là trách nhiệm của một người học đạo như thầy. Thôi bay vô trong chuẩn bị đi, thầy giúp thằng Thanh nó tỉnh lại. Nó bị ám ảnh quá cho nên cơ thể hư nhược, chứ cũng không đến nỗi nào đâu. Tranh thủ nhanh giờ nào tốt giờ nấy con. Dạ, để con vô thu xếp liền. Nói rồi dì hai khuây khỏa bước vào trong. Thầy Út làm phép xua đi phần nào ám khí bám vào người Thanh. Đến đầu giờ trưa thì anh tỉnh lại. Nhờ có thầy Út mà anh dần trấn tĩnh được tinh thần, cùng với dì hai theo thầy Út về căn nhà ở cách đó chừng hơn 1 cây số. Trở lại nhà chú Thím Hai Tánh, ngày tối đêm đó Sau khi xử lý xong mọi việc, Đạt và mọi người quay trở về nhà. Quay quần bên bàn trà, chú Hai nhìn Đạt nói: "Ơi, lần này may nhờ có cháu mới mà cứu được cái mạng cho thằng Tâm. Thiệt cơ chú không ngờ thằng Duy nó lại hiểm độc như vậy. Lúc mà cháu mới nói thì chú cũng khó tin được, vì giờ từ lâu chú thím coi nó như con cháu trong nhà. Ai mà ngờ." "Dạ, lúc đó con cũng sợ chú không có tin, cho nên con cố ý dẫn Duy ra ngoài đó đó, rồi giờ nói ngày mốt sẽ tới giúp. Duy nếu mà nó có tật thì giờ sẽ rụt rịch. Cộng thêm con cố ý tỏ vẻ ham muốn lợi lộc, rồi giờ bày ra cái trận không có ra gì, khiến cho Duy với ông thầy bùa kia khinh thường mà hối hả hành động vào đêm sau. Rồi con mới âm thầm theo dõi và báo cho chú thím biết đó." Chú Hai gật đầu đồng ý. Tâm đang ngồi bên cạnh thì đôi mắt ương ướt. Anh đang cảm xót cho tình bạn hơn 20 năm. Nếu không có tận mắt chứng kiến, anh cũng không sao tin nổi đó là sự thật. Nhưng sự thật thì vẫn phải là sự thật, dù không muốn cũng phải chấp nhận nó. Đạt như hiểu được tâm trạng của Tâm lúc này, anh nhìn Tâm mà nói: "Cái đêm mà dẫn Duy ra đó, tôi cũng đã cố ý cho cậu ta một con đường để quay lại rồi, bằng cách nói là tôi có hai cách trị cho cậu. Một là trị dứt điểm, nghĩa là kết cục như hiện nay. Còn không thì không trị cũng hết, miễn là mọi người cố sức lo cho cậu, giúp cho cậu an dưỡng tinh thần thì ma quỷ nó không hại được. Nghĩa là muốn nói cho cậu ta biết là cậu ấy nên dừng lại, thì giờ mọi việc nó sẽ trôi vào quên lãng. Nhưng mà có lẽ lúc đó tâm trí của cậu ta chỉ một mực muốn hại cậu, cho nên không hề suy nghĩ mà nhận ra. Mặc dù tôi đã lặp lại câu hỏi tới 2 lần, âu cũng là tự làm tự chịu. Người có tâm bất chính thì giờ phải nhận lấy cái hậu quả mà mình gây ra thôi." Ai nấy đều với vẻ mặt buồn bã mà không nói nên lời, bởi ai cũng đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện, cảm nhận hết cái nhân cái quả báo ứng. Nhưng đâu đó cũng có sự tiếc thương cho một mảnh đời vì sai lầm mà mất đi tất cả. Đêm đó Đạt ngủ tạm lại nhà chú thím Hai. Đến trưa ngày hôm sau, khi ăn xong bữa cơm với gia đình chú Hai và Lực, anh sửa soạn trở về. Chú Hai cầm ra một số tiền đưa cho Đạt rồi ông nói: "Đạt nè, nhờ có con mà thằng Tâm con chú thoát được cái tai họa. Chú có chút lòng thành, mong là con nhận lấy." Đạt chỉ nhìn chú cười rồi anh nói: "Dạ, chú giữ lại đi. Nếu mà chú có lòng thì nên đem nó dùng để hành thiện tích đức, đó mới là sự trả công tốt nhất chú à, chứ con không nhận đâu." Đạt quay sang nhìn Tâm và Dung rồi nói tiếp: "Với lại còn phải lo đám cưới cho cô cậu này nữa chứ." Tâm và Dung bất ngờ bị nói trúng tim đen nên đỏ cả mặt. Tâm vội vàng gỡ: "Anh chọc tụi em hoài, tụi em được như vậy cũng nhờ có anh. Anh nhận đi anh Đạt, đó chỉ là tấm lòng của ba mẹ em thôi." "Ờ, tấm lòng của cậu với chú thím thì tôi nhận, nhưng mà còn tiền thì tôi không nhận đâu. Thầy tôi dạy, đây là trách nhiệm và bổn phận của người tu đạo. Mọi người muốn tốt cho tôi thì đừng có ép tôi nữa." Chú thím Hai nài nỉ đôi ba lần, Đạt vẫn từ chối không nhận, nên chú cũng thôi không ép nữa. Đạt vỗ lên vai Lực mà nói: "Cậu đó, cũng tranh thủ tìm một nửa cho mình đi. Người tốt như cậu, tôi tin tưởng là sẽ có một cuộc sống thanh thản và hạnh phúc, Lực à." "Dạ, em biết rồi anh Đạt. Sau này nếu mà có rảnh, anh ghé qua tụi em chơi nha." Sau một hồi cảm khái thì Đạt cũng từ giã gia đình chú thím Hai, quay bước trở lại cả rừng. Trên đường về, anh luôn nghĩ về sự việc vừa rồi, đúc kết từng cái nhân quả báo ứng, làm cho đạo tâm của anh càng trở nên vững chắc. Miên man cho đến đầu giờ chiều thì cũng đã đặt chân đến con đò quen thuộc. Hình bóng của chú Tư Lợi đang nhịp nhã mái chèo trên sông. Anh vội vàng tới mép nước hô lớn: "Thầy ơi, con về rồi nè thầy." Đối với mọi người, Đạt là ông thầy pháp trẻ, trầm tĩnh và chững chạc. Nhưng khi đối diện với hai người thầy mà anh xem như cha đẻ, lúc nào anh cũng như một đứa trẻ. Mặc dù hai thầy đã nhiều lần nhắc nhở, nhưng cái bản tính buồn cười vẫn không hề thay đổi. Thầy Tư Lợi nheo cặp mắt già nua, ngó theo tiếng gọi. Ông cũng mỉm cười thật tươi, rồi vơ nhanh mái chèo tiến sát vào bờ. Hơn 10 năm trôi qua, mái tóc thầy đã điểm bạc màu muối, khuôn mặt đã hằn thêm nhiều vết nhăn rõ rệt, nhưng đôi mắt vẫn tinh anh, thấu hiểu sự đời. Cùng với vẻ thỏa nguyện trên đó, nó tươi tắn hơn nhiều so với 10 năm trước. Có lẽ một phần do thấu hiểu được định luật tuần hoàn của kiếp người, bằng cái tâm đạo trong sáng, thầy đã bớt chạnh lòng về cái chết của đứa con duy nhất. Một phần nữa khiến cho thầy lạc quan, đó chính là Đạt, người đệ tử ông hết mực hài lòng, và chính xác hơn là một đứa con mà ông đã nhận. "Ê, về rồi đó hả con? Lên xuồng đi, thầy đưa về nhà nè. Mọi chuyện ổn hết chứ hả?" "Dạ, ổn hết rồi thầy." Đạt bước xuống xuồng, kể lại đầu đuôi sự việc một lượt. Thầy Tư nghe xong cũng bùi ngùi xúc động, nhưng thầy cũng vui vì Đạt đã cư xử rất đúng với những gì mà thầy với thầy Sáu Phi đã hết lòng truyền lại. "Âu nó cũng là cái nghiệp báo cả thôi. Thôi mình về nhà đi con, nhà đang có khách đó." "Dạ, thầy để con chèo cho. Cũng mà người ta tới để hút thuốc hả thầy?" "Không phải như vậy. Nghe đâu là đệ tử của thầy Úc Cư ở miệt kiến phòng đó. Ông thầy đó năm xưa có quen biết với anh Sáu. Thầy cũng chưa có biết rõ sự việc. Cứ về đi, rồi hẳn biết mà." Đạt thích thú gõ từng nhịp mái chèo. Gần đây anh thấy hai thầy đi đây đi đó hành thiện, nên cũng ít khi có được cái cảm giác sông nước này. Bởi từ khi về ở với hai thầy, anh nghiệm ra được nhiều thứ về tâm đạo, đến cả nhận thức về sự sống và cái chết cũng không còn là cái gì đó lớn lao đối với một người chính đạo. Thì cái chuyện anh sợ nước ngày xưa cũng lần hồi biến đi đâu mất, mà chỉ còn lại một anh thầy pháp trẻ kiên tâm và lương thiện. Chiếc xuồng đến gần bờ thì đã thấy hình dáng thầy Sáu Phi đang tươi cười đứng trên bờ sông. Nhìn chung cũng không khác thầy Tư Lợi là mấy. Chỉ có một điểm là giờ đây mái tóc thầy đã bạc màu trắng xóa. "Đạt về rồi đó hả con?" "Dạ, con về rồi thầy ơi." Thế là ba thầy trò dìu dắt nhau về nhà. Cái thứ tình thương đơn sơ này lại làm cho Đạt lúc nào cũng cảm thấy vô cùng ấm áp. Bước vào nhà, Đạt thấy một cậu thanh niên chừng 25 tuổi, khuôn mặt hiền lành nhưng rất điển trai. Với con mắt của thầy pháp, Đạt đoán được cậu ta cũng là người tu đạo. Thầy Sáu giới thiệu: "Cậu này tên là Nhân, là đệ tử của thầy Úc Cư ở Kiến Phong, bạn cũ của thầy đó." Rồi thầy nhìn Nhân mà giới thiệu lại: Nè, con thằng này là đệ tử của ông, là người mà ông nói cho con nghe hồi nãy đó. Nó lớn tuổi hơn con, cho nên gọi là anh được rồi." Sau một hồi chào hỏi thì Nhân kể lại toàn bộ sự việc của gia đình dì Hai Thọ, mà nói rõ ý định muốn nhờ sự giúp đỡ. Nhân nói: "Dạ, theo lời thầy con căn dặn, thì cái dòng quỷ này rất là mạnh, mà hình như còn mấy cái dòng khác nữa. Thầy con sợ không có đủ sức bắt nó, cho nên sai con tới nhờ thầy Sáu. Mong là thầy nghĩ tình xưa mà ra tay giúp đỡ. Thầy Sáu nhìn Tâm cười cười, rồi thầy nói: Việc đó bay yên tâm đi, cùng là người tu đạo mà, không thể nào để những dòng quỷ tà ác đó hại người được. Dạ con cảm ơn ông. Vậy thì mình định khi nào khởi hành đi kiến phong ạ? Theo như ông thấy đó, bây giờ có Út Cơ bảo vệ rồi thì tạm thời mẹ con nhà đó không có nguy hiểm gì đâu. Trời bây giờ sắp tối rồi, sáng mai ông sẽ cho thằng Đạt đi theo con về kiến phong nha. Ủa nếu vậy ông không đến hả ông Sáu? Bây thấy đó, ông bây giờ tuổi tác già yếu, đâu có đi xa được đâu. Gần 3 năm nay mọi việc như thế này đều giao cho thằng Đạt nó xử lý. Nó cũng vừa mới xử lý xong một cái việc tâm linh về tới đó. Nói chuyện thêm một lúc, nghe hai ông thầy kể về Đạt, rồi Nhân cùng với Đạt nói chuyện tán gẫu một hồi. Nhân lúc này mới hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của Đạt. Vì ban đầu anh nghĩ ngay cả thầy mình mà cũng sợ không đủ sức trị cái dòng quỷ. Còn Đạt thì không lớn tuổi hơn mình bao nhiêu, cho nên anh hơi lo lắng. Nhưng qua cuộc nói chuyện, anh cũng phần nào tin tưởng vào người anh mới gặp. Tối đó, Đạt cùng với hai thầy xuống ngồi dưới bờ sông. Đạt nhìn hai thầy hỏi: Dạ có chuyện gì mà hai thầy kêu con ra đây giờ này? Hai thầy nhìn nhau một lúc, thoáng gật đầu, rồi thầy Tư Lợi nói: Đạt à, hai thầy có chuyện này muốn nói với con. Dạ, con nghe đây thầy. Thầy với thầy Sáu đã bàn kỹ rồi. Tối nay con coi sắp xếp hành trang đi. Ngày mai theo thằng Nhân đến kiến phòng. Sau khi mà xử lý mọi việc ở đó đó thì thầy Tư bỗng ngưng câu nói giữa chừng, giọng nghẹn lại, làm cho Đạt cảm thấy bất an lo lắng. Anh gấp gáp hỏi: Dạ sao vậy thầy? Sao thầy không nói? Có chuyện gì á thầy cứ nói con nghe đi thầy. Không muốn Đạt cảm nhận được xúc động trong lòng, thầy Tư Lợi quay mặt đi chỗ khác, cố che đi giọt nước mắt đang ngập ngừng thổn thức. Rồi ông nghiêm nghị nói: Sau khi mà xong việc ở kiến phòng, hai thầy muốn con phải đi theo về hướng Nam để mà hành đạo. Vì hai thầy đã bối một quẻ theo cái tượng vẽ mà xét, ở hướng Nam âm khí trỗi dậy thất thường, chứng tỏ là có nhiều âm hồn và tà đạo quấy phá nhiễu hại. Thầy muốn con đem những gì hai thầy đã truyền dạy đi theo hướng đó mà giúp ích cho đời, cứu lấy những mảnh đời không may vướng phải tà ma nghe con. Đạt hơi khó hiểu trước lời nói của thầy, anh hỏi lại: Dạ vậy con phải đi tới đâu hả thầy? Con cứ theo hướng Nam mà đi, chỉ cần nhớ lời thầy dặn, phàm cái việc gì cũng phải lấy cái tâm cái đạo mà xử lý. Còn việc con đi tới đâu, ý trời đã sắp đặt cả rồi con à. Thầy Sáu cũng xen vào: Đúng rồi đó Đạt, con cứ nghe theo lời của hai thầy, không cần phải suy nghĩ nhiều. Mọi việc trên đời đều là ý trời cả thôi. Chỉ cần con kiên định, đạo tâm không dao động, thì cho dù con đi tới đâu, có gặp trắc trở gì, cũng không có gì phải sợ. Người tu đạo như chúng ta cốt yếu là để giúp đời dễ đạo. Con hiểu lời thầy chứ Đạt? Dạ con hiểu. Nhưng mà hai thầy ốm yếu, con đi rồi ai chăm sóc phụng dưỡng cho hai thầy khi mà trái gió trở trời? Nói rồi đã ôm lấy hai ông thầy, sụt sùi khóc như đứa trẻ. Thầy Sáu đưa tay vuốt vuốt lên mái đầu của đứa học trò, rồi nói tiếp. Nè, học trò ngoan, thầy biết con có hiếu với hai thầy, nhưng mà hai thầy ở đây có bà con hàng xóm, với lại vợ chồng con Út Hên với chị Hai Mơ cũng thường xuyên tới lui mà. Con đừng có lo cho thầy, con cứ làm những việc nên làm. Khi xong việc thì trở về với hai thầy nghe con. Nhưng mà con không muốn xa thầy, thầy cho con ở lại được không thầy? Thấu hiểu được tấm lòng của cậu học trò mà hai ông xem như con ruột, hai thầy cũng đâu muốn xa nó, nhưng hình như có gì đó không tiện nói ra. Hai ông đưa mắt nhìn nhau, rồi thầy Thử Lợi nói. Đạt à, hai thầy cũng đã bàn tính kỹ rồi, con thương thì phải nghe lời thầy, không có được cãi lại. Nếu không, thầy không có nhìn mặt con nữa đâu. Đạt hoảng hốt cúi đầu lại thầy, rồi anh rưng rưng nói. Dạ thầy đừng có giận, con nghe lời thầy mà thầy. Ừ, giỏi, vậy mới là học trò ngoan của thầy. Đúng rồi, thầy có cái này tặng cho con làm hành trang trên con đường hành đạo. Nói rồi thầy Tư lấy ra một túi vải, sau đó nhìn Đạt nói. Nè con, bên trong có con ấn pháp chú của thầy, con dao khắc chú pháp của thầy Sáu, một ngọn đèn pháp và một số bùa chú khác, cộng với cái cây trúc mà con đang giữ trên người đó. Con mang theo bên mình, nó sẽ giúp cho con trừ ba trấn quỷ, cố mà giữ gìn nghe con. Thầy ơi, đây là tất cả pháp khí của cả đời thầy mà. Đúng rồi, nhưng mà con là đệ tử đích truyền của hai thầy, không cho con thì giờ thầy cho ai? Giữ lấy đi con, miễn sao mà con không làm việc trái đạo, hành thiện tích đức là cách trả ơn tốt nhất cho hai thầy rồi đó. Mà nè, con cho thầy mượn cái sáo trúc một chút, rồi vô nhà thu xếp mọi thứ đi, chuẩn bị ngày mai lên đường đi con. Dạ, con nghe lời thầy. Đưa cái sáo trúc cho thầy, rồi Đạt đi vào nhà. Thầy Tư nhìn thầy Sáu nói. Con đường của nó rất là khó đi, hy vọng là nó sẽ vững niềm tin mà vượt qua tất cả. Mọi việc nên làm chúng ta cũng đã tận sức rồi, còn sau này ra sao thì phải xem ý trời, mệnh số của nó. Có những việc phải tự bản thân nó trải qua mới được Tư à. Dạ, anh nói đúng đó anh Sáu. Còn một chuyện nữa. Nói rồi thầy Tư giơ lên cây sáo trúc, miệng lẩm bẩm đọc chú. Ngay lập tức một bóng người hiện ra mờ ảo, đó chính là Hai Liên, cái vong quỷ mà năm đó thầy Tư Lợi đã trấn ở bụi tre. Hai Liên cảm đội ơn đức nên đã cố giúp sức thầy trong việc diệt trừ tên thầy tà đạo và cái vong ác quỷ ở chỗ cái ô môi. Từ đó thầy Tư và thầy Sáu giúp Hai Liên tu đạo để tiêu trừ quán nghiệp đã gây ra khi trước mà mong có ngày được siêu thoát. Hai Liên tuy là vong quỷ ám khí sâu nặng, nhưng từ đó đến nay cô thường theo hai thầy và theo Đạt mà giúp đỡ trong việc trừ ma bắt quỷ, tích lũy công đức, dần dần quán khí trên người cũng đã tiêu tán gần hết, ngày được siêu thoát cũng không còn xa nữa. Hôm mà ông thầy bùa phù phép bốn cái quán linh tấn công Đạt, cái bóng đứng trấn trước người Đạt đánh bật mấy cái quán linh cũng chính là Hai Liên, khiến cho tên thầy bùa hoảng loạn kinh hồn mà tự dùi mình xuống kinh đền trả tội lỗi của hắn. Thầy Tư nhìn Hai Liên nói. Con nè, con xem như cũng là đệ tử của thầy, giờ mọi chuyện về thằng Đạt con cũng đã biết, vậy con có muốn theo nó để mà giúp nó hành đạo hay là không? Nói cho thầy biết rõ ý của con. Thưa thầy, nhờ công ơn của hai thầy mà con mới được tiêu trừ đi tội lỗi khi trước, nên con nguyện theo đạt mà giúp đỡ cậu ấy. Thầy Sáu nói: Vậy cũng tốt. Nhưng mà có điều con phải nhớ rõ, chỉ nên giúp nó khi nó lâm vào tình huống cấp bách. Vì dù sao con cũng là một vong hồn, có nhiều cấm kỵ không được phạm. Và một điều nữa, khi dần sáng trên ấn đường của con lóe lên, nghĩa là đến lúc con đã tiêu trừ được hết nghiệp ác, phải lập tức siêu thoát ngay, không được nấn ná ở lại cõi dương mà làm trái luật trời. Con phải nhớ rõ nghe con. Dạ, con xin nghe lời thầy dạy. Hai thầy sau khi thu hồn Hai Liên trở lại cây sáo trúc, họ cứ đứng đó đăm chiêu ngó về phía xa xăm một lúc nữa, rồi cũng quay bước trở vào nhà. Sáng ra, Đạt với túi hành trang đeo trên người ứa nước mắt nhìn hai thầy. Thầy ráng giữ sức khỏe nghe thầy. Con đi cũng hết sức phải cẩn trọng. Sợi dây nanh cọp con đeo trên cổ, thầy có đính vào đó một đạo bùa. Khi nào mà nó phát sáng đó là đã đến lúc con trở về. Cái đó chỉ có mình con mới có thể cảm nhận được, bất kỳ ai cũng không biết được đâu. Nhớ kỹ nghe con. Dạ, con xin nhớ kỹ lời thầy dặn. Như không muốn kéo dài giây phút bệnh rịnh này, hai thầy đốc thúc Đạt bước xuống ghe, theo nhân đến Kiến Phong. Cũng là vùng đất đặt chân đến đầu tiên của Đạt, bắt đầu một cuộc hành trình dài, đầy gian nan và trắc trở. Mà nguyên nhân cuộc hành trình này thì chắc chỉ có hai ông thầy là biết rõ. Chiếc ghe đã rời bến, bắt đầu hành trình của Đạt. Anh chạy ra sau lái, đứng nhìn hai người thầy thân yêu mà đôi mắt tuôn trào dòng lệ. Mãi cho đến khi không còn được nhìn thấy bóng dáng của hai ông già, anh vẫn đứng đó. Bởi dù không thấy bằng mắt, nhưng hình ảnh đó, lời nói đó, bến nước bờ sông, con đò đó vẫn luôn in sâu trong gan óc của người thầy Pháp trẻ. Bây giờ, sau này và mãi mãi, nó không bao giờ mờ nhạt. Còn thầy Tư và thầy Sáu, hai đôi mắt, bốn dòng lệ đang lăn dài. Bóng cậu học trò đã khuất sau những hàng cây tán lá, nhìn dòng nước vô tình trôi êm ả, tương xứng với đôi hàng lệ đang không ngừng rơi nhẹ. Thầy Tư nói: Đi rồi, nó đi rồi anh Sáu. Không biết rồi tôi với anh có còn chờ được đến ngày mà nó trở về hay không nữa. Căn số cơ trời hết rồi chú Tư à. Mình đã làm hết việc mình nên làm rồi, còn lại chỉ trông vào ý trời, trông vào cái đạo tâm của nó. Tầm hơn 10 giờ trưa thì Đạt và Nhân cũng đã đặt chân đến nhà của thầy Út Cư. Mọi việc đều đã được kể rõ ngay sau đó. Nghe xong, Đạt nhìn Thanh hỏi: Vậy từ khi mà cậu mơ hồ trở về nhà đó thì tâm tưởng cậu lúc đó như thế nào? Cậu cố nhớ lại mà nói cho tôi nghe. tôi cần biết rõ chi tiết này. Ừ, dạ, lúc đó em cứ mơ mơ hồ hồ, lúc thì có thể nhìn và nhận biết được rõ ràng, nhưng mà nó lại rất ít. Còn có những lúc luôn luôn như có ai đó cản em lại, khiến cho em như bị thôi miên, hoàn toàn không biết gì hết. Em chỉ nhớ được có nhiều đó thôi à. Còn sự việc đêm qua thì như lúc nãy mẹ em với thầy Út kể cho anh nghe rồi đó. Đạt suy nghĩ một lúc rồi quay sang hỏi thầy Út. Dạ, thầy thấy sao về sự việc này? Ừ, theo như mà thầy đoán đó, thì có lẽ hồi đêm qua cái vong muốn hại thằng Út, nhưng mà nhờ vong hồn của ba nó mà hai mẹ con nó thoát nạn. Có một điều mà như thầy xem xét thì con quỷ đó rất mạnh, nếu mà chỉ dựa vào vong hồn của hai thọ thì làm sao có thể ngăn nó được chứ. Đạt gật đầu nói tiếp câu chuyện. Dạ, đó cũng chính là lý do chính yếu mà con nghi ngờ đó. Con nghi ngờ gì? Con nói thầy nghe coi Đạt. Dạ, theo như lời kể, đêm qua có một vong hồn trẻ con xuất hiện trong nhà, và Đạt cũng bị ám khi lá bùa của thầy bị đốt cháy. Có nghĩa là có thêm một vong khác nữa. Bên ngoài lại là một cái vong quỷ muốn xông vào để mà hại mạng của thằng Thanh. Mà lần đầu tiên ở đêm đặt ếch, vong hồn hù dọa đầu tiên lại chính là cái vong hai mẹ con trên cây gòn. À, ý con muốn nói là hai cái vong trong nhà là vong của hai mẹ con trong cây gòn hả? Ừ, còn cái vong quỷ bên ngoài, đó là cái vong mà quá thành hình người đàn ông mà dụ dỗ thằng Thanh đến chỗ của nó phải không? Dạ đúng vậy đó thầy Út. Với lại nếu mà đúng như con suy đoán đó, thì hai cái vong mẹ con chỗ cây gòn đã cứu mạng cho cậu Thanh. Một lần mà khi Thanh bị cái vong quỷ kia dụ đến chỗ của nó, thì cái vong người mẹ đã xuất hiện với ý định là dẫn Thanh rời khỏi đó, và cũng xuất hiện để cản trở cái vong quỷ cái lúc mà nó đứng trấn chỗ cái đường ra duy nhất. Như vậy mà Thanh mới có thể chạy thoát ra khỏi đó đó. Thầy Út trầm ngâm suy nghĩ, cảm thấy lời Đạt nói rất có lý, nên ông cũng gật đầu, đưa mắt nhìn anh, chờ anh nói tiếp. Còn ở điểm thứ hai là khi mà Thanh nó bị rượt đuổi quay trở lại cây gòn, cậu ta vì hoảng sợ mà bất tỉnh khi gặp cái vong quỷ đứng giữa dòng nước, thì thử hỏi làm sao mà anh ta có thể sống sót mà trở về nhà. Chỉ ngoài một lời giải thích duy nhất là nhờ hai cái chồng mẹ con đó cứu giúp. Ừ, con nói đúng đó Đạt. Và nó bám theo thân xác của thằng Thanh rồi giúp cho nó trở về nhà. Nhờ vậy mà vào được trong nhà và có những biểu hiện bất thường. Cái vong quỷ nó cũng không buông tha mà bám theo. Đến tối đêm qua đó, nhờ có lá bùa của thầy mà thằng Tâm nó mới tỉnh lại. Dạ, thầy nói không có sai. Cho nên khi mà cái vong quỷ đến, thì vong hồn của hai mẹ con đó đã cố sức mà bảo vệ cho mẹ con của Thanh, nhưng mà do sức không có chống nổi nó, chỉ có thể ở trong nhà mà ráng giữ kín cửa, cho tới khi mà con quỷ nó quá thành thầy để gạt dì hai mở cửa đó, thì hai mẹ con mới xuất hiện mà ngăn cản, rồi nhờ sự giúp sức của cha cậu Thanh mà đuổi được cái vong quỷ kia. Nhân ngồi chăm chú nghe đầu đuôi câu chuyện, anh nói ra thắc mắc. Dạ, theo như lời mà anh Đạt nói thì vong hồn hai mẹ con đó không chống nổi con quỷ đó. Thì tại sao khi lúc mà cậu Thanh xỉu ở cây gòn, hai mẹ con đó có thể cứu được Thanh? Đạt gật đầu nhìn Nhân trả lời. Về điểm này thì chỉ có một cách giải thích duy nhất. Đó chính là ở tại cái chỗ đó, nhất định là có một thứ bùa chú cấm phá nào đó mà con quỷ không trực tiếp vào được. Vì theo như lời cậu Thanh kể đó, thì phải đến ngày hôm sau cậu ấy mới tỉnh. Nhưng mà không được bao lâu á, lại trở nên mơ hồ, về tới nhà khi nào cũng không hay biết. Chứng tỏ là vong của hai mẹ con đó đã bám vô người Thanh và giúp cậu ấy trở về nhà. Lời giải thích gỡ đi thắc mắc trong lòng của Nhân. Không nói nhưng anh thầm dâng lên một nỗi thán phục trong lòng. Thầy Út nói: đã như vậy thì bây giờ mình giải quyết làm sao đây Đạt? Dạ, theo như con nghĩ, bất kể sự việc có đúng như mình dự đoán hay là không, thì giờ cái việc trước mắt vẫn là đi trấn con quỷ đó. Thầy cũng nghĩ vậy. Nhưng vấn đề là mình tìm đến chỗ của nó mà trấn, hay là đợi nó đến? Nhưng mà nếu lỡ nó không đến thì sao con? Con nghĩ nhất định nó sẽ đến. Vì giờ nó bám theo đến tận đây, nghĩa là nó quyết tâm không buông tha cho cậu Thanh. Phàm khi vong hồn mà đã trở thành quỷ, thì khi nó đã chọn ai thì không có bao giờ từ bỏ đâu. Thầy Út nhìn Đạt mà mỉm cười: Con đó nghe, quả xứng đáng là đệ tử chân truyền của thầy sao? Mới chừng này tuổi mà đã có đạo tâm minh mẫn tới như vậy, đó là cái phước của nhiều người đó nghe con. Dạ, thầy khen quá lời. Chẳng qua con nghĩ sao nói vậy thôi, con còn phải học hỏi ở thầy nhiều. Tốt, giỏi, không có tự cao, biết kính trên nhường dưới, tốt tốt lắm. Ngày tối đêm đó, lúc 12 giờ đêm, đúng vào cái giờ mà âm khí trở nên mạnh nhất, Thanh ngồi một mình giữa một pháp đàn ở trước sân nhà. Từng cây cờ được cắm vuông góc xung quanh 4 thước, 8 sợi chỉ đỏ đang chéo nhau nối 4 góc vuông. Kế bên Thanh là ngọn đèn cháy với ngọn lửa màu xanh, được bao bọc bởi cái lồng hình cánh sen, được làm bằng những lá bùa màu vàng. Đạt thì đang khoanh chân ngồi xếp bằng phía sau, trước một bàn lễ. Bên trên có 4 cái hình nhân bằng giấy, cây kiếm đồng tiền của thầy Tư Lợi, con dao khắc chú thuật của thầy Sáu Phi đang nằm bên cạnh song song với nhau. Ở giữa là một hương án nghi ngút khói, cùng với một số hoa quả và giấy tiền âm phủ dùng để tế lễ. Đây là trấn hình mà cả đời hai ông thầy đưa đò dồn hết tâm trí lực vào đó, rồi truyền lại cho Đạt với cái tên mà hai ông tự đặt: Nhất Tâm Chi Trận. Trận pháp mà bây giờ không cần có 4 người mệnh số cao trấn ở 4 hướng như khi xưa nữa. Nó chỉ cần một trận hình, một pháp đàn và một người đủ đạo hạnh để thi pháp. Nghĩa là người thi hành trận pháp có năng lực bùa phép càng cao thì trận pháp sẽ càng trở nên mạnh mẽ. Nhưng chung quy nó cũng chỉ gói gọn ở một chữ tâm. Đạt đang định thần thi pháp thì bỗng dưng mở choàng đôi mắt, miệng thốt ra 2 chữ: Đến rồi. Ngay sau câu nói vừa thốt ra khỏi miệng, một luồng gió lạnh băng từ đâu thổi mạnh vào trận pháp. Cây kiếm gỗ và con dao rung lắc lên liên hồi. Từ đâu vọng lại một số âm thanh quỷ dị, tiếng rít gào, tiếng than khóc lúc xa lúc gần, vang lên não ruột. Đạt không chút chậm trễ, lấy ra một lá bùa phóng vào giữa trận. Tay phải cầm lên cây kiếm đồng tiền, cắm nó vào mấy lá bùa màu vàng rồi đốt lên. Một luồng lửa giữ nguyên trên cây kiếm, rồi hơ vào 4 cái hình nhân bằng giấy, cháy phần lên. Từ 4 góc vuông xuất hiện 4 nhân ảnh đang đứng nghiêm trang hướng mặt về phía trước. Tả Thỉnh Âm Công, Hữu Mời Tứ Thánh, Pháp Độ Khai Linh, Nhất Tâm Chính Khí, mở. Tức thì một luồng sáng xanh biếc vụt lên bao quanh lấy trận pháp. từ bên trong chiếc đèn, cũng rọi ra một thứ ánh sáng xanh bắn thẳng ra phía trước. Một tiếng gầm rú vang trời cũng phát ra ngay sau đó. Khi ánh sáng xanh vừa tắt thì đồng thời cũng xuất hiện một bóng hình ghê rợn, chính là con quỷ theo ám thanh. Nó xuất hiện ngay trước trận pháp, nhưng nó không nhìn Thanh đang ngồi giữa trận, mà chỉ cái ánh mắt đỏ như máu lăm lăm nhìn vào Đạt. Mày phải chết. Đạt không trả lời nó, mà rút ra một lá bùa màu tím, cắn tay ứa máu, quét lên con dao khắc chú của thầy Sáu, miệng đọc chú pháp, rồi chỉ thẳng về con quỷ, hô lớn: Nhân sinh âm giới, pháp nhãn xua minh, trí khởi thông linh, bách kinh nhị trận, khai! Hai luồng sáng, nửa xanh nửa đỏ từ trận pháp bắn vào con dao trên tay, rồi lập tức nó hướng thẳng về phía cái dòng quỷ. Con quỷ hú lên một tiếng, rồi cũng giang thẳng đôi tay, bắn ra một luồng sáng đen ngòm, mà trong đó có vô số hình thù ma quỷ. Hướng thẳng về hai luồng sáng, miệng nó không ngừng gầm rú dữ dội. Quay lại Đạt thì mặt mày lúc này cũng đã lấm tấm mồ hôi, đôi chân mày nhíu chặt vào nhau. Cứ thế duy trì qua một hồi nữa thì cả ba luồng sáng xanh, đen và tím cũng biến mất. Đạt văng về phía sau hai bước, một tay đặt lên ngực trái, tỏ vẻ đau đớn, nhưng tuyệt nhiên không rên than một tiếng nào. Con quỷ nhìn thấy, nó cười lên khanh khách: Mày không làm gì được tao đâu. Đạt nhìn vào vẻ đắc ý của nó mà nở một nụ cười nhẹ: Để coi có làm gì được mày hay không. Ngay lúc này, thầy Út cũng cầm cái kiếm gỗ chạy từ trong nhà ra, tay cầm một lá bùa niệm chú. Nhưng chưa kịp thi pháp thì Đạt đưa tay ngăn lại: Thầy Út, nhường cho con thử trận. Không đợi thầy Út trả lời, anh tiến tới pháp đàn, lấy ra con ấn chú, niệm chú rồi ném thẳng về phía con quỷ. Khi con ấn bay rơi xuống mặt đất thì phát ra một luồng sáng bao quanh con quỷ, tạm thời ngăn trở nó lại. Rồi Đạt tay trái cầm cái kiếm đồng tiền, tay phải cầm con dao khắc chú, nhảy tới trước trận, cắm xuống hai bên chiếc đèn cánh sen, ngón tay trỏ và ngón giữa duỗi thẳng ra, nhấn vào ấn đường của Thanh, làm cho anh tỉnh dậy, rồi đưa anh ra ngoài cho thầy Út bảo hộ. Sau đó lập tức quay lại pháp đàn, đốt hai lá bùa phóng vào giữa trận. Bốn cái bóng đứng xung quanh trận quay phát cười lại, cùng nhìn vào cây đèn, rồi giơ thẳng đôi tay, bắn ra một luồng sáng màu vàng. Đạt khép chặt hai bàn tay lại với nhau, hai ngón cái và hai ngón trỏ duỗi thẳng chỉ về phía trước: Thiên địa âm dương, nhất tâm chi trận, trấn! Chữ trấn vừa thoát ra khỏi miệng thì một luồng sáng màu ánh kim to lớn từ ngọn đèn và hai cây kiếm bắn thẳng xuyên qua cái dần sáng bao quanh con quỷ. Tiếng thét gào rên la khủng khiếp của nó vang lên không ngừng. Thầy Út và Thanh định thần nhìn lại quang cảnh trước mắt, chỉ còn là một bóng đêm mù mịt. Con quỷ và tất cả những luồng sáng đã biến mất, chỉ còn lại đôi chút ánh sáng màu xanh le lối của chiếc đèn ở giữa trận. Cây kiếm đồng tiền và con dao ấn chú cũng đã ngã nằm xuống đất. Vội quay sang Đạt, thầy Út kêu lên: Ôi trời ơi, Đạt! Đạt nằm sóng xoài trên đất. Thầy Út và Thanh, kể cả vị Hai Thọ và Nhân ở trong nhà, cũng chạy ra đỡ lấy anh. ai cũng lo lắng lay người anh. Con không có sao, mau lấy con ấn. Nhân vội chạy tới nhặt lên con ấn, nhưng khi anh chưa kịp đưa lại cho Đạt thì con dao và cây kiếm đồng tiền bỗng dưng sáng lên. Đạt khóc quảng yếu ớt nói: Trời ơi, không lẽ nó chưa. Ai cũng giật mình hoảng hốt. Một bóng hình quỷ dị hiện ra ngay bên cạnh pháp đàn. Đạt trố mắt gắng sức nhìn vào nó, nhưng đôi mắt cũng lập tức giãn ra, bởi vì đó không phải là con quỷ lúc nãy, mà là cái vong của hai mẹ con. Vừa thấy nó, thầy Út đứng bật dậy định thi pháp, thì vong hồn của hai mẹ con quỳ sạp xuống dưới đất nhìn Đạt. Xin thầy, xin thầy, mẹ con của con. Đạt không trả lời mà quay sang cầm lấy con ấn từ tay Nhân, cố sức lấy một lá bùa niệm chú dán vào nó. Rồi anh mỉm cười nói: Thành công rồi, trấn được con quỷ rồi, cậu Thanh không còn nguy hiểm nữa. Nói xong câu nói thì Đạt ngã người ngất lịm trên tay Nhân ngay sau đó. Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ma Pháp Sư Dân Gian Hậu Đuổi Quỷ. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 4 của bộ truyện với tựa đề Oan Hồn.